Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 790, con đường phía trước từ từ. Vô số cái thế giới, căn bản không thể dùng con số để cân nhắc số lượng. Mỗi cái thế giới đều có chính mình quy tắc, vận chuyển, chính mình quỹ tích, đối với địa ngục điện ảnh loại này tồn tại đến nói. Mỗi cái thế giới đều có thể sinh ra đại lượng năng lượng. Đem những thế giới này nắm giữ ở trong tay mình liền mang ý nghĩa vô cùng vô tận năng lượng. Khuếch trương là sở hữu cao duy sinh vật vẫn đang làm sự tình. Chính như ngươi thấy, toàn vân chung cư cũng ngay tại làm chuyện giống vậy. Thiên Giang Nguyệt nói tiếp, trên mặt không vui không buồn, phảng phất hết thảy đều đương nhiên. Nhìn xem trên giường bệnh tấm kia thất lạc mặt. Tiền Thương Nhất rất muốn nói một ít khuyến khích lời nói. Nhưng hắn đảo mắt lại nghĩ tới tự thân. Nghĩ đến tình cảnh trước mắt. Khuếch trương phương pháp đâu? Chẳng lẽ là lợi dụng chúng ta chút ít này không đáng nói đến diễn viên? Tiền Thương Nhất không muốn bỏ qua cơ hội khó được. Tối nay lấy được tin tức có lẽ dùng hàng trăm hàng ngàn cái mạng đều đổi không đến. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề ở chỗ tin tức nội dung đều là chân tướng. Không thể chỉ là nói thật, nhất định phải là chân tướng. Khác nhau thế giới quy tắc khác nhau, tựa như không cùng cấp người có khác biệt phiền não đồng dạng. Tầng dưới chót nhất người đang lo lắng chính mình hạ một bữa ăn cái gì. Hơi tốt một chút giai cấp thì đang lo lắng thế nào để cho mình được ăn càng ngon hơn. Đồng dạng, mục tiêu càng cao, khó khăn gặp phải cũng càng lớn. Diễn viên khó khăn gặp phải là như thế nào chạy trốn. Mà địa ngục điện ảnh khó khăn gặp phải thì là như thế nào nắm giữ thế giới quỹ tích vận hành. Lấy một thí dụ, nếu như đem địa ngục điện ảnh tương tự thành nhân loại, như vậy chúng ta diễn viên tựa như là phòng thí nghiệm bên trong con ruồi hoặc là con gián. Tại thăm dò một ít không tiện tiến vào địa phương lúc, nhân loại sẽ đem tinh tế máy ảnh khóa lại tại con ruồi hoặc con gián trên người, khiến cái này đầy đủ tiểu nhân sinh vật thay thế mình đi thăm dò. Chúng ta làm sự tình cũng không phải là đơn thuần lấy lòng người xem, cũng không phải đơn thuần kiếm lấy cát xê. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây, tay phải nửa chống đỡ lấy thân thể, trên người truyền đến xương cốt cọ sát tiếng vang, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Nhìn thấy một màn này, Tiền Thương Nhất vội vàng đè lại Thiên Giang Nguyệt bả vai. Dùng ánh mắt ra hiệu đừng lộn xộn, yên tâm, sẽ không chết. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nói một câu, thanh âm rất suy yếu, lại kiên định lạ thường. Tiền Thương Nhất buông tay ra, nói đến, ta nhớ được chính mình trước kia nhận qua fan hâm mộ lễ vật. Người xem, là tồn tại a, ta không biết, có lẽ, nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy. Thiên Giang Nguyệt đã đem chính mình nửa người trống lên. Hắn nghe được Tiền Thương Nhất vấn đề, khẽ lắc đầu, có lẽ ngươi có cơ hội nhìn thấy, chỉ là đến lúc đó, có khả năng ngươi không hy vọng chính mình nhìn thấy, ai biết được. Bỗng nhiên, Thiên Giang Nguyệt động tác nhanh, trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất thậm chí sinh ra Thiên Giang Nguyệt không có thụ thương ảo giác, từng cùng nhau tham diễn, dùng yêu phát điện lúc tràng cảnh trong đầu lần nữa hiện lên. Lúc ấy, Thiên Giang Nguyệt cái cuối cùng tiến vào phát điện trang bị. Tại phát điện trang bị bên trong mô phỏng tràng cảnh thậm chí trực tiếp nhường Thiên Giang Nguyệt. Tay trái biến mất, cường độ cùng còn lại người hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Tại nhìn thấy trên giường bệnh Thiên Giang Nguyệt cưỡng ép ngồi xuống thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì lúc trước Thiên Giang Nguyệt có thể theo hắn nói tới 20 người tham diễn điện ảnh bên trong sống sót. Bởi vì một mực có cái khác lực lượng đang chống đỡ hắn. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Vấn đề gì đều có thể. Chỉ cần ta có thể trả lời ra tới. Tại Tiền Thương Nhất nội tâm khiếp sợ thời điểm, Thiên Giang Nguyệt đã đem dựa lưng vào trên gối đầu. Trên mặt của hắn khôi phục không ít huyết sắc. Thoạt nhìn so trước đó tinh thần nhiều. Nếu như không phải biết Thiên Giang Nguyệt tình huống đặc biệt, Tiền Thương Nhất rất hoài nghi Thiên Giang Nguyệt hiện tại là hồi quang phản chiếu. Có khả năng hay không thoát ly địa ngục điện ảnh. Ý của ta là, chân thực thoát ly. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cắn răng. Tuy là hắn ở phía sau bổ sung một câu, thế nhưng là hắn cũng biết, chính mình vấn đề có chút lừa mình dối người. Có thể, Thiên Giang Nguyệt nặng nề mà gật đầu. Chỉ cần có thể lên cao đến ảnh đế cấp độ, liền có thể lựa chọn trở lại thế giới của mình. Thậm chí có thể lựa chọn trở về thời gian điểm. Tỉ như, bị địa ngục điện ảnh chọn chúng nháy mắt. Ngươi không cần lo lắng điểm này. Trên một điểm này, địa ngục điện ảnh sẽ không làm bộ. Chỉ là, ta đã từng gặp, phát triển thành ảnh đế diễn viên. Một cái đều không có. Ta nghe nói qua, có 3 người, nghe nói bọn họ đều không có lựa chọn trở lại thế giới của mình. Mà là lợi dụng ban thưởng làm sự tình khác. Về phần đến tột cùng là cái gì? Ta không rõ ràng. Đúng rồi. Không biết ngươi có biết hay không tin tức này. Có lẽ ngươi đã đoán ra được. Có thể chọn lựa diễn viên thế giới đều là đã bị địa ngục điện ảnh nắm trong tay thế giới. Nói cách khác, ngươi chỗ thế giới nhất định không sạch sẽ. Nói đến chỗ này, Thiên Giang Nguyệt cười một cái tự diễu. Trong ánh mắt của hắn lóe ra lệ quang, tựa hồ nghĩ đến một ít sự tình. Theo lý mà nói, biết bộ phận chân tướng hẳn là sẽ nhường Tiền Thương Nhất cảm giác cảm xúc bành trướng. Nhưng trên thực tế, Tiền Thương Nhất hiện tại cảm giác chỉ có băng lãnh, từ đầu đến chân băng lãnh, giống như cực địa hàn phong một mực tại bên cạnh hắn lượn vòng. Mang đi hắn còn sót lại cuối cùng một tia nhiệt độ cơ thể. Tiếng đập cửa vang lên, bị ảnh hí thanh âm truyền vào. Ta có thể vào không? Nàng nhỏ giọng nói. Tiền Thương Nhất đi qua mở cửa ra. Thiên Giang Nguyệt thế nào? Hắn thế nào ngồi dậy? Bị ảnh hí còn dự định hỏi Thiên Giang Nguyệt tình huống. Nhưng là nhất chuyển quá mức đã nhìn thấy nhường nàng kinh ngạc vô cùng một màn. Tại không có ngoại lực dưới tình huống. Trừ phi không phải người. Nếu không tuyệt đối không có khả năng bị thương nặng như vậy về sau vẫn ngồi ở trên giường. Tuy là bị ảnh hí không tin Tiền Thương Nhất sẽ làm như vậy. Nhưng nàng vẫn hỏi một câu. Là ngươi làm a? Không phải. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Ngươi trước tiến đến. Bị ảnh hí đi vào phòng bệnh. Tiền Thương Nhất thuận tay đóng kỹ cửa khóa lại. Hắn thật không có việc gì. Bị ảnh hí tay phải chỉ vào ngồi tại trên giường bệnh Thiên Giang Nguyệt. Trên mặt nàng biểu lộ phảng phất viết khó có thể tin 4 chữ. Trước tiên đừng quản những thứ này. Tiền Thương Nhất đi đến giường bệnh một bên. Bởi vì hắn phát hiện Thiên Giang Nguyệt đem con mắt nhắm lại. Người tình, Tiền Thương Nhất thấp giọng kêu hai câu. Ta còn có chút vấn đề không có hỏi. Nhưng mà, Thiên Giang Nguyệt cũng không có phản ứng. Người yên tâm, ta tuyệt đối không có hoài nghi ngươi. Bị ảnh hí trừng mắt nhìn. Ta hỏi ngươi, là cái gì lực lượng cho các ngươi lắp lên linh hồn năng lực? Tiền Thương Nhất không để ý đến bị ảnh hí. Giữa lúc bị ảnh hí lẳng lặng chờ đợi thời điểm, Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn lúc này giống như địa ngục tới ác quỷ bình thường. Diện mục dữ tợn, trán nổi gân xanh lên. Hắn một phen đưa tay bắt lấy Tiền Thương Nhất cổ áo. Ngoặc kép, trung yên, chi địa, Thiên Giang Nguyệt khàn cả giọng nói. Chỉ là thanh âm này nghe không giống người thanh niên thanh âm. Càng giống là tuổi quá một giáp lão nhân. Trung yên chi địa, Tiền Thương Nhất ở trong lòng lặp lại cái từ này. Ngẫu nhiên trong mộng, Tiền Thương Nhất lại còn mơ tới cái chỗ kia. Vô tận xiềng xích, vô tận phương xa, âm trầm như tận thế bầu trời. Thậm chí liền thời gian đều không tồn tại. Tại trên mặt đất màu đen kia, hết thảy đều là vĩnh viễn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.